Truyện Đàm Mỹ, người giám hộ, tác giả Bất Hội Hạ Kỳ, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hiện đại, trọng sinh, Ngụy huynh đệ, hào môn thế gia, happy ending. Chương 67, du lịch. Hai người ngọt ngào đi du lịch, khi ông Chu biết được tin tức thì khá tức giận. Chu Thanh Hòa khó hiểu, khuyên giải, ba, ba đừng nóng giận, Chu đi ra ngoài du lịch cũng tốt. Miễn cho tên Diêm Duy kia tìm tới cửa quấy rầy cháu nó, thanh tịnh biết bao. Ba không phải nói cái này. Ông Chu tức giận đến, đập tủ đầu giường, há to miệng. Lại không mặt mũi nói thẳng là mình lo lắng lương Chu ở nước ngoài, làm gì Dư Sơ Lâm. Một hơi nghẹn ở trong ngực, nghẹn đến mức không thể nào bình tĩnh nổi. Không phải cái này. Đó là cái... Ba, ba không phải là lo lắng Chu Chu sẽ làm gì Sơ Lâm chứ? Chu Thanh Hòa trừng lớn mắt, lắc đầu nói, ba, ba suy nghĩ nhiều quá. Sơ Lâm là em trai Chu Chu, nó sẽ không cầm thú như vậy đâu. Nó tuy rằng thích đàn ông, cũng không phải cứ đàn ông nào cũng sẽ thích đâu. Còn có tính hướng cũng không phải lây bệnh. Sơ Lâm ở bên cạnh cháu nó sẽ không có việc gì đâu. Ai nói không có việc gì? Cái gì mà nghĩ quá nhiều? Bây giờ chính là xảy ra chuyện rồi. Nó chính là thích. Ông Chu nói tới một nửa, vội vàng phanh lại, da mặt run rẩy hai cái, bực bội đến xua tay. Con đi đi, ba tạm thời không muốn nói chuyện với con. Ba chấm, ba, ba làm sao vậy? Không sao cả, đi nhanh đi, bằng không ba đánh con. Ba chấm, cảm giác tính tình ông lão này thật khó chịu. Chu Thanh Hòa mờ mịt, ấm ức rời đi. Phòng bệnh yên tĩnh lại. Ông già, Chu Chu, nó thật sự... Bà Chu mở mắt ra, cao mày kéo tay bạn già, lo lắng hỏi. Đối mặt với người vợ làm bạn vài chục năm, tính tình ông Chu nháy mắt, hiền hòa lại. Khuôn mặt u ám gật đầu nói. Việc này tóm lại là Chu Chu không đúng. Tôi không thể làm hại Sơ Lâm. Nháy mắt, sự trông mong trong mắt của bà Chu liền ảm đạm. Thật lâu sau, thở dài nói. Thích đàn ông thì làm sao? Vẫn là đứa bé Sơ Lâm kia. Thanh Nhã để lại một độc đinh cho chúng ta. Chúng ta là dạy không tốt, là chúng ta sai. Nếu Chu Chu thật hại Sơ Lâm, tôi làm sao trả lời? Lương Trì đây. Hắn... Đừng nghĩ lung tung. Ông Chu nắm tay bà nói. Rõ ràng là Chu Chu sai lệch. Nó sai lệch thì sai đi. Tôi lớn tuổi rồi, quản không được chuyện của đám con cháu nữa. Nhưng Sơ Lâm là con trai duy nhất của Lương Trì. Tôi không thể hại con trai nhà người ta. Bà Chu gật đầu nói. Vậy Sơ Lâm nói sao? Nó nói nó tự nguyện. Ông Chu đen mặt, xua xua tay, nói. Nó còn nhỏ, lại ngoan. Có thể biết cái gì? Khẳng định là Lương Chu lừa nó. Cái tên súc sinh kìa. Cái gì mà súc sinh với không súc sinh? Nó là súc sinh, thì Thanh Nhã là cái gì? Chúng ta lại là cái gì? Bà Chu đập ông Chu một phát, trầm tư thật lâu mới thở dài, xua xua tay, nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt lại. Quản không được, theo bọn nhỏ thôi. Sơ Lâm là đứa nhỏ thông minh, nó đã nói như vậy, có lẽ... Xem chúng nó có thể đi bao lâu đi. Nhưng cái này không hợp lễ giáo, bọn chúng là anh em. Không đúng, hai đứa con trai yêu nhau thì ra cái dạng gì? Ông Chu cao mày, không hài lòng bạn già nhanh thỏa hiệp như vậy. Vậy ông bảo làm sao bây giờ? Bà Chu đột nhiên kích động lên, ngồi bật dậy, trong mắt còn mang theo nước mắt, nức nở nói. Ông cho rằng, tôi nguyện ý sao? Năm đó chính là ông bức Thanh Nhã ra nước ngoài. Nó nếu không ra nước ngoài, thì làm sao gặp được cái tên Vương Bát Đản không có lương tâm Diêm Duy kia chứ? Chu Chu lần này, cũng chính là do ông bước bỏ trốn ra nước ngoài thanh tĩnh. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Lần này chỉ là đi du lịch. Vậy tiếp theo là gì? Nhỡ đâu lần sau nó đi ra nước ngoài, sẽ không bao giờ trở về nữa thì làm sao bây giờ? Tôi không còn sống được mấy năm nữa. Giày vò nhau. Tôi không nghĩ sau khi mất đi con gái, lại sẽ mất đi đứa cháu ngoại duy nhất. Bây giờ Diêm Duy đã mò tới cửa. Tôi có thể làm sao bây giờ? Ông nói đi. Việc này tôi quản thế nào đây? Quản sao đây? Bọn chúng đều đã ở bên nhau, quản làm sao được. Tôi chỉ có thể tùy ý của nó thôi. Chu Chu thích, tôi có biện pháp nào? Bà che mặt, khóc đến nức nở. Vì sao lại là Chu Chu chứ? Đứa bé ngoan như vậy, hiếu chuyện như vậy, vì sao lại là nó chứ? Nếu là Tiểu Khải hay là Tiểu Hòa, bà còn có thể cứng rắn một chút. Nhưng đứa bé Chu Chu kia, từ nhỏ đã mất mẹ. Đại học còn chưa có tốt nghiệp, cha không có. Giờ lại bị gặp phải thằng cha đẻ vô liêm sỉ Diêm Duy kia. Bây giờ khó khăn lắm Chu Chu mới yêu thích một người. Bà làm sao có thể nhẫn tâm ngăn cản cháu mình? Bà làm sao có thể nhẫn tâm nhìn đứa cháu ngoại duy nhất của mình buồn khổ vì tình? Rõ ràng buổi trưa nay, mọi người còn đang vui vẻ hòa thuận chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn viên với nhau. Sao bỗng nhiên liền thành như bây giờ? Ông Chu nghe thấy tiếng bà khóc nức nở, nghiêng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, tay nắm quải trượng thật chặt, thật lâu sau mới thở dài. Đều là nghiệt. Trời còn chưa sáng, Dư Sơ Lâm đã tỉnh ngủ, thấy Lương Chu ngủ rất sâu, nên cậu không dám làm thức người. Chỉ trộm lấy điện thoại di động chạy đến ban công, dựa vào ghế, nằm và chơi di động. Mới vừa vào chim cánh cụt, đã thấy tích tích vang lên tin nhắn Chu Hòa gửi tới. Cậu che tiếng báo di động, quay đầu nhìn Lương Chu một cái. Khi thấy hắn vẫn ngủ, thì vội quay đầu điều chỉnh di động về chế độ im lặng, lít mở tin nhắn của Chu Hòa. Bán hồ, người anh em, đừng nói tớ không giúp cậu nhé, tớ vừa mới đến bệnh viện thăm bà nội. Ngoan ngoãn, còn chưa có vào tới cửa, đã nghe thấy ông nội rống lên. Sau đó bà nội liền, liền thanh mắng ông nội một trận. Sau đó bà nội liền khóc, khóc đó. Bán hồ, tớ nghe thấy bà nội đang nói cái gì mà. Tùy nó đi, hình như là nói về chuyện của anh họ, giống như bà nội muốn thỏa hiệp. Không cần nói là tớ mật báo nhé. Bán hồ, ai? Anh họ thật sự thích đàn ông sao? Quá thật, là tiền vệ khóc Nguyễn. Tớ nói cho cậu hay, lần trước tớ mua được một đĩa phim rất đẹp, vai chính trò chơi rất đẹp trai, hưng phấn chạy về mở cửa chơi, kết quả ba ba ba. Thật mà tên bán trò chơi hố tớ, bán cho tớ cái loại trò chơi này, không biết xấu hổ. Bán hồ, nhưng trò chơi này thật ra anh họ có thể chơi. Nói cho tớ biết hai người rốt cuộc trốn đi chỗ nào du lịch vậy, nhớ mang quà về cho tớ đấy. Bán hồ, cuối cùng biết anh họ thích người con trai nào không? Chẳng lẽ là Lăng Xuân? Đừng nói là cậu không biết nhé. Nào, trộm nói cho tớ biết đi, tớ cam đoan sẽ không nói cho người khác biết đâu. Tùy nó thôi, khóc. Dư Sơ Lâm nhíu mày, lật đi lật lại xem tin nhắn kia của Chu Hòa nhiều lần, trong lòng vừa chờ mong vừa lo lắng, có chút hồi hộp nôn nóng. Chẳng lẽ bà ngoại thật sự bắt đầu thỏa hiệp? Quá nhanh đi, có phải là Chu Hòa nghe nhầm không? Còn khóc nữa, bà ngoại mới vào bệnh viện, hiện giờ cảm xúc không tốt lại khóc, có ảnh hưởng tới thân thể không? Cái gì tích tụ thành bệnh linh tinh? Đang nghĩ gì vậy? Lương Chu đi ra, vịn tay vào ghế nằm, ôm lấy bờ vai của cậu, mặt dính sát vào hỏi. Đánh thức anh ạ. Dư Sơ Lâm hoàn hồn, nghĩ nghĩ đưa điện thoại di động cho hắn. Chu Hòa vừa gửi tin nhắn trong chim cánh cụt, anh nhìn xem đi. Tiểu Hòa, Lương Chu tò mò nhìn điện thoại cậu đưa, trầm tư hồi lâu mới đột nhiên cười lớn, cúi đầu hôn trán cậu một cái, nói thành công đã một nửa, lấy sự hiểu biết của anh với bà ngoại, bà hơn nữa là thỏa hiệp. Thật sự thỏa hiệp? Dư Sơ Lâm nghiêng đầu nhìn hắn vẫn không chịu tin. Có phải là Chu Hòa nghe lầm không? Không giống như trong suy nghĩ của em. Còn có bà ngoại khóc, đều là chúng ta sai. Đừng có nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có anh xử lý, đừng lo lắng. Lương Chu xoa xoa tóc của cậu, kéo cậu đứng dậy. Được rồi, đi rửa mặt trước đi. Có lẽ du lịch xong, chúng ta có thể về Chu gia rồi. Thật sự nhanh như vậy? Nếu bà ngoại thật sự thỏa hiệp. Dư Sơ Lâm nghe hắn nói chắc chắn như vậy thì hơi vững tâm, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm. Nhưng nghe nói bà ngoại khóc mà anh vẫn vui vẻ như vậy, đúng là cháu bất hiếu. Bước chân Lương Chu dừng lại, ngay sau đó lại kéo cậu đi tiếp về phía trước, ánh mắt ảm đạm gật đầu. Anh đúng là bất hiếu thật. Anh, tiếng nói của Dư Sơ Lâm nhỏ đi, mặt ái nái. Mặt ngoài anh cậu bình tĩnh như vậy, nhưng tóm lại trong lòng vẫn không hề dễ chịu đi. Là cậu nói sai rồi. Đương Chu quay đầu lại nhìn cậu, giơ tay xoa xoa tóc của cậu dịu dàng nói. Về sau cùng anh bồi thường tốt cho bà ngoại nhé. Vâng, Dư Sơ Lâm nắm chặt tay hắn. Phong cảnh đẹp, làm các khách du lịch tâm tình cũng tốt đẹp. Dư Sơ Lâm ôm một ván lướt sóng mới mua, vứt bỏ những cảm xúc rối rắm, thì khí thế ngất trời. Anh nói xem, lướt sóng nên lướt hướng nào? Lương Chu nhìn bọn nhỏ mang phao cứu sinh bơi ở khu vực biển cạn, cao mày nhìn cậu hỏi. Sơ Lâm, em biết bơi không? Rắc. Dư Sơ Lâm bị một tia chớp đánh choáng váng. Cậu ôm chặt tấm ván lưới sóng, cứng đờ quay đầu nhìn Lương Chu, lắc đầu. Em không biết, không biết bơi còn dám đi lướt sóng, ngại sống sao? Lương Chu đen mặt, tóm cậu đi trở về. Anh, làm gì? Chúng ta vừa mới tới, chẳng lẽ không chơi sao? Dư Sơ Lâm quay đầu nhìn biển lớn bao la xinh đẹp phía sau, khô khan hỏi. Lòng tràn đầy không tình nguyện, không biết bơi chỉ là một chút xíu sai lầm thôi. Bọn họ lần này du lịch tới đây là vì để lướt sóng, nếu không thì không. Lương Chu không để ý tới dãy dụa nhỏ bé cũng như phản kháng nhỏ bé của cậu, kiên quyết kéo cậu trở về, nói. Đi mua phao cứu sinh, khi nào em biết bơi thì khi đó chúng ta đi lướt sóng. Dư Sơ Lâm há to miệng, sau đó lau mặt, nắm tay. Chỉ là học bơi thôi, cậu có thể. Trên đời này có một thứ được gọi là tôi cho rằng tôi có thể. Nỗ lực cả một ngày, sốt cuộn, sốt đầy bụng nước biển mà chỉ có thể học được kiểu bơi chó cơ bản. Dư Sơ Lâm bi phẫn. Dựa vào cái gì Lương Chu có thể tự do bơi bướm, bơi ếch, các loại, mà cậu chỉ biết mỗi bơi chó. Lương Chu buồn cười, giữ chặt cậu khuyên nhủ. Được rồi, chúng ta không lướt sóng nữa, nơi này còn nhiều trò hay khác. Anh đưa em đi dạo, nhé. Anh đang cười nhạo em. Dư Sơ Lâm trừng mắt. Không có. Lương Chu nhanh chóng lắc đầu, bộ dáng rất chân thành, đáng tin. Toàn thân đều tràn ngập, hơi thở tình nhân thành thục biết săn sóc, dường như mặt cười lúc trước chỉ là ảo giác. Dư Sơ Lâm nhe răng. Lừa quỷ à, không học nữa, đi thôi. Chúng ta về khách sạn nào? Lương Chu sờ lên khuôn mặt đen sạm một tầng, gật đầu. Được rồi, sau khi trở về, anh giúp em bôi kem dưỡng da, miễn cho da rất đỏ. Dư Sơ Lâm có làn da trắng, lại ít phơi nắng, nên không cẩn thận phơi nắng cả ngày sẽ rất dễ bị thương. Dư Sơ Lâm sờ mặt mình, trong mắt thì có một tia tính kế, vui vẻ gật đầu. Tốt, anh nhất định phải bôi cẩn thận giúp em. Trở về khách sạn, cậu tắm thật nhanh, sau đó tùy tiện mặc một cái quần lót rồi đi ra ngoài. Sơ Lâm, em... Lương Chu bị cả tảng lớn màu da của cậu trưng bày trước mặt, bất đắc dĩ mở miệng. Dư Sơ Lâm bò lên giường, quay đầu vẫy tay với Lương Chu, cười rất thuần khiết. Như này rất thuận tiện cho bôi thuốc, đến đây đi, không cần khách khí. Lương Chu ngồi ở mép giường, ánh mắt đảo qua đường cong lưng xinh đẹp, cái eo mê người, cái mông cong vểnh và đôi chân dài thẳng tắp của cậu mà cảm thấy có chút nóng, khàn khàn nói. Sơ Lâm, đừng đùa nữa. Là anh nói muốn bôi giúp em, nhanh lên nào. Dư Sơ Lâm mới mặc kệ hắn làm sao, không ngừng thúc giục. Gia hỏa thù dai. Lương Chu buồn cười lắc đầu, hít sâu cưỡng chế tâm tư, bắt đầu chuyên tâm bôi thuốc chữa trị cho cậu. Da ở trên vai Dư Sơ Lâm có chút đỏ lên, có nơi thậm chí còn có chút tróc da. Hắn nhíu mày, tâm tư bay bổng cũng biến mất, bôi thuốc càng thêm cẩn thận. Ừ, bả vai bị nhức mỏi được soi nắng, Dư Sơ Lâm thoải mái, rên rỉ ra tiếng, giật giật bả vai. Anh, toàn thân em đều đau xót, anh giúp em xoa xoa nhé. Tay Lương Chu ngừng lại một chút, hô hấp dồn dập. Hắn giơ tay xoa eo. A, à, cao mày bóp chân. Ừ, mặt đen bóp cổ. A, à, khụ khụ, nhẹ chút nhẹ chút, gái đau quá. Dư Sơ Lâm giãy giụa Động tác của Lương Chu dừng một chút. Ngay sau đó, càng dùng sức đè xuống, trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích. Em mỗi ngày đều chỉ có động tác cúi đầu viết lách. Hôm nay ngửa đầu bơi cả một ngày. Cơ bắp ở cổ sớm đã cứng đờ rồi. Anh xoa bóp giúp em. Sẽ có chút đau, kiên nhẫn chút đi. Không không không, em không cần. Chúng ta tiếp tục. Á, đau quá, anh mau buông ra, buông ra. Sau đó như vậy, lại tiếp tục như vậy. Dư Sơ Lâm cứ ư, a á, ô ô một phen. Một ngày đẹp cứ trôi qua như vậy. Sau khi mọi việc kết thúc, Dư Sơ Lâm nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Tiểu ác ma có tên là trả thù ở trong lòng bắt đầu ngo ngoe rụt rịch. Nghiêng cái thân chỉ vào ngực mình. Anh, bôi thuốc, sao phơi nắng. Ở phía trước đi. Lương Chu đứng ở mép giường, ôm ngực nhìn cậu, nhướng mày. Em chắc chắn. Dư Sơ Lâm có chút chột dạ, liếm liếm môi, không biết sợ tiếp tục tìm đường chết. Chắc chắn luôn, tới đây nào. Tốt, đây chính là do em nói. Lương Chu cởi ra áo trên nhào tới. Trước khi bôi, anh sẽ giúp em xoa bóp toàn thân một lượt. Dư Sơ Lâm kinh hãi, xoay người muốn chạy trốn. Bất đắc dĩ tay chân lại rụng rời nên không tránh được mà ngã nhào, kêu rên, cứu mạng, buông em ra, Yamete. Lương Chu hiếp mắt, càng dùng sức đè cậu lại cong miệng. Ngược lại không ít đi. Đứa bé hư thì sẽ bị trừng phạt, đừng động. Ngao. Bị cầm thú một lần, Dư Sơ Lâm mềm như bông, đặt mình vào trong bồn tắm, cẩn thận tắm rửa. Lương Chu dựa lưng vào giường xem tivi. Thấy cậu đỏ bừng cả mặt đi ra, thì trong mắt mang nụ cười. Thoải mái không? Thoải mái. Loại cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, đúng là quá tuyệt vời. Cậu hưởng thụ duỗi người một cái, nhảy lên giường ôm lấy cổ Lương Chu, hôn một ngụm. Anh thật là lợi hại. Ừ. Lương Chu ôm cậu vào trong ngực, trong lòng thì rất hưởng thụ. Cúi đầu hôn cậu. Anh gọi điện thoại cho bà ngoại. Dư Sơ Lâm sửng sốt. Trộm gọi, ông ngoại không biết. Lương Chu bổ sung cười nói, bà ngoại không định can thiệp vào chuyện của chúng ta, nhưng ông ngoại thì chúng ta phải tự tìm cách thuyết phục. Thật sự, cậu ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, ngay sau đó lại khổ sở cao mày. Làm sao thuyết phục đây, ông ngoại cố chấp như vậy, còn có thân thể của bà ngoại thế nào? Nghe tiếng nói thì thấy dường như tinh thần của bà ngoại không tệ lắm. Sau đó anh lại gọi điện thoại hỏi cậu Út một chút. Còn ông ngoại thì chỉ có thể tốn chút thời gian thôi. Lương Chu xoa xoa tóc của cậu. Cảm thấy cảm giác không tệ, lại xoa xoa tiếp. Chúng ta cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần chờ ông ngoại chủ động liên lạc chúng ta. Vấn đề là thời gian. Không chủ động liên lạc. Không chủ động liên lạc. Lương Chu thả lỏng, dựa vào đầu giường giải thích. Tính cách của ông ngoại rất bảo thủ, cố chấp. Chúng ta càng chủ động thì ông càng kháng cự. Việc này cần chính ông nghĩ thông suốt. Đương nhiên, chúng ta có thể lấy lòng bà ngoại một chút, để bà ngoại nói giúp chúng ta vài lời hay. Dư Sơ Lâm đã hiểu ý của hắn, tảng đá lớn ở trong lòng cũng rơi xuống một nửa. Hưng phấn nói, vậy ngày mai chúng ta liền đi mua quà cho bà ngoại để lấy lòng bà đi. Ừ. Lương Chu gật đầu. Thành phố B, Chu gia. Chu Hòa tặc lưỡi cất điện thoại, nhỏ giọng. Bà ơi, bà thật sự đồng ý chuyện của anh họ. Bà Chu xua xua tay, thở dài. Tùy nó đi. Khụ, vậy cái kia. Biểu tình Chu Hòa hơi tò mò, len lén xích lại gần. Vậy anh họ thích ai ạ? Ba mẹ cháu đều bảo rằng không biết. Ông ngoại vừa nhắc tới cái này thì tức giận. Cháu đã lén dùng phương pháp loại trừ một lần, cho nên anh ấy thật sự là... Lông mày bà Chu nhảy dựng lên, u thương đầy mặt, gắt gao trợn mắt trừng hắn. Bị trừng đến khẩn trương, nuốt nước miếng, nói tiếp. Người anh họ thích, sẽ không phải là cháu chứ? Bà xem, không có khả năng là anh Lăng Xuân. Mấy người Trương Khiêm, anh họ cũng không hề, giống như rất để ý. Anh họ lại không có đối tượng scandal. Tính đi tính lại. Bà Chu không trừng hắn nữa, đổi sang dùng quải trượng gõ hắn. Cháu cái tên gián điệp nhỏ này, bà để cho cháu đón mò này, để cho cháu đón mò này. Cháu đi học đàng hoàng cho bà, nếu thi đại học mà điểm quá kém, Bà sẽ để ông nội cháu đánh cháu. A, đau, bà ơi, tha mạng cho cháu đi. Chu Hà vội nhảy cả tưng né tránh, trên mặt thì nở nụ cười như ý. Bây giờ ngay cả cháu cũng đã bị loại bỏ, cho nên người anh họ thích thật sự là sơ. Ngao ngao, đau quá bà ơi, đừng đánh cháu. Nhảy ranh, về sau, anh cháu gọi điện thoại tới, thì đừng có nhận cho bà, còn cháu bất hiểu, cả đám đều bất hiểu, đi đi, đi một chút đi. Đừng có quấy rầy sự thanh tịnh của bà. Bà Chu xua xua tay ghét bỏ hẳn. Sau đó, khí dồn đang điền, sóng to về phía thư phòng. Ông già, Tiểu Hòa nó lại không nghe lời, ông mau tới đi. Đừng mà bà nội ơi, cháu đi ngay đây, bà đừng có gọi ông nội tới đánh cháu. Bà nội, bà yên tâm, cháu sẽ không nói cho những người khác, đây là bí mật đó, bà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Cháu về nhà trước. Vừa nói xong, hắn liền thò đầu liếc mắt, nhìn bên ngoài, khi thấy ông mình còn chưa có đi ra, thì thở phào một cái, chạy như điên. Đây chính là tin tức cực lớn, người anh họ thích, không ngờ lại là Sơ Lâm. Cũng không biết Sơ Lâm có biết việc này không nhỉ, hay là dùng bí mật này để lừa anh họ một chút. À, hắc hắc, cảm giác cuộc sống náo nhiệt sau này thật là thích. Chu Hà vừa đi thì căn phòng chỉ còn lại một mình bà Chu. Bà ngồi lẳng lặng thật lâu mới đứng dậy về phòng, mở album xem ảnh chụp của Chu Thanh Nhã, vuốt ve thật lâu và thở dài. Thanh Nhã à, nếu như con vẫn còn, con có đồng ý với Chu Chu việc này không? Mẹ làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Trong hình, thiếu nữ đang cười vui vẻ, bộ dáng không biết thế sự. Thật ra thì, đi rồi cũng tốt. Bà ngồi lên giường, giơ tay lau hốc mắt của mình. Đi rồi, sẽ không còn nhọc lòng những chuyện thế này. Thanh Nhã, mẹ nên làm gì đây? Khi ông Chu đẩy cửa đi vào, liền dừng động tác một chút. Ông nắm chặt tay đóng cửa lại. Ngày thứ năm đến đảo X, hai người nghênh đón một người bạn không mời mà đến. Diêm Khải Văn, mặc quần đen, mang kính râm, cười tủm tỉm, ngẫu nhiên gặp được với hai người trên bờ cát. Tìm một quán cà phê ngồi xuống, Lương Chu cao mày nhìn hắn. Sao anh biết bọn tôi ở đây? Dùng chút thủ đoạn nhỏ, hỏi đám bạn kia của anh, Diêm Khải Văn nhún vai. Bạn hợp tác với tôi, đã vứt bỏ tôi. Tôi đuổi theo hỏi chút nguyên nhân, chắc là không sao đi. Còn nữa, tôi không phải là nghe lời bác tôi, nên anh đừng có đuổi tôi đi. Tôi tới đây là vì chuyện làm ăn thôi. Xem ra là Triệu Tri nói. Chân mày đang nhíu của Lương Chu giãn ra nói. Anh nghĩ quá nhiều, tính tình Diêm Duy tệ hơn tôi nghĩ. Còn tiếp tục chuyện hợp tác e rằng ông ta càng làm ầm ĩ, vẫn là nên chấm dứt, cho chút thanh tĩnh. Ai ai, đừng vậy, Diêm Khải Văn mặt đầy đau khổ. Tôi không thể không biết phân biệt công tư. Chuyện hợp tác với anh là chuyện của tôi. Tôi không làm ầm ĩ. Chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Các người đều là họ Diêm. Lương Chu nhớ tới Diêm Duy ngày đó không chút phong độ, làm ầm ĩ thì đen mặt. Diêm Duy ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt gia đình tôi. Tôi không muốn có bất kỳ dính dáng gì với ông ta. Yên tâm, tạm thời sẽ không có dính dáng. Diêm Khải Văn thở dài. Bối bối đang làm ầm ĩ ở nhà. Bác ấy đã chạy về nước hôm trước. Tạm thời sẽ không gây phiền toái tới anh. Ừ, bối bối chính là Diêm Bối. Là em gái anh. Lương Chu không nói tiếp. Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa. Nói về chuyện hợp tác đi. Vẻ mặt Diêm Khải Văn lại suy sụp, nói tiếp. Giọng nói kéo dài. Tiến quân vào thị trường quốc nội là hạng mục đầu tiên, tôi tự chủ trì. Anh sẽ không nhẫn tâm nhìn tôi bị thất bại đúng không? Nhẫn tâm. Lương Chu không chút lưu tình mở miệng. Diêm Khải Văn choáng váng, sau đó rối rắm. Tôi biết bác tôi làm việc anh không thích, nhưng việc nào ra việc đấy. Thanh Trì cũng đã đầu tư hạng mục này không ít tiền, chỉ vì bác trai tôi mà ném tiền xuống sông, anh cảm thấy được sao? Không có lời. Lương Chu đẩy cốc nước trái cây cho Dư Sơ Lâm, rất bình tĩnh nói. Nhưng nếu có thể hố Diêm Duy, thì vẫn rất có lời. Không lời gì để nói, ánh mắt Diêm Khải Văn tràn đầy cầu xin nhìn Dư Sơ Lâm. Sơ Lâm, anh trai em quá cố chấp, em khuyên nhủ hắn đi. Không muốn. Dư Sơ Lâm dứt khoát lắc đầu, mỉm cười. Em nghe anh trai em. Anh em quyết định tuyệt đối không sai. Anh em đồng tâm là điều hắn ghét nhất, không gì sánh nổi. Yên lặng 10 phút. Diêm Khải Văn,

trừ bỏ có thể khiến một chút người để ý thì có ích gì? Khụ, được, được rồi, em không cười nữa. Dư Sơ Lâm lấy tay hắn xuống, điều chỉnh tốt cảm xúc, duỗi tay lấy cà vạt. Chúng ta có nên tới hội trường số 8 không? Lương Chu xoa xoa mặt cậu, hôn cậu một ngụm, giúp cậu đeo lại cà vạt. Từng là ông chủ công ty và ông chủ công ty tương lai, chúng ta đúng là cần phải lộ diện ở hội trường số 8. Triệu Tri đã an bài tốt người bên hội trường số 7, nên cùng gặp mặt anh em Lương Chu đi tới hội trường số 8. Một lần nữa mọi người đang vui đùa, thấy ông chủ đi đến thì đều yên tĩnh lại. Ba người trực tiếp được người chủ trì đón lên khán đài. Dư Sơ Lâm với gương mặt học sinh đã thành chú ý của phần lớn mọi người. Triệu Tri nhận microphone, sau khi chào hỏi ngắn gọn với mọi người thì nhận lại microphone cho Lương Chu. Lương Chu tiếp nhận, bình tĩnh nói những điều đã nói ở bên hội trường số 7 lần nữa cho mọi người, sau đó lại đưa microphone cho Dư Sơ Lâm để cậu chào hỏi mọi người. Bị nhiều nhân vật là diễn viên, ca sĩ nhìn chằm chằm, Dư Sơ Lâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cậu lặng lẽ nhích lại gần bên người Lương Chu, mỉm cười, hào phóng mà nói vài câu đơn giản, rồi lại nhét microphone cho Lương Chu. Lương Chu giơ tay vỗ vỗ bả vai của cậu, để trấn an cảm xúc của cậu. Cùng bước đi và đối thoại giống hệt ở hội trường số 7, nhưng phản ứng lại hoàn toàn bất đồng. Ở đây, nhóm nghệ sĩ giới giải trí chỉ hơi ngẩn người, liền sôi nổi bắt đầu chúc mừng ông chủ mới thượng vị. Người có gan lớn còn trêu đùa Dư Sơ Lâm vài câu. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ lời đồn trên mạng. Bây giờ Lương Chu lại làm như vậy, xem ra đã biểu lộ trực tiếp lập trường. Cũng để mọi người hiểu rõ địa vị của người em trai Dư Sơ Lâm ở trong lòng của hắn. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu. Nên khi phối hợp chính là vui mừng cho ông chủ, bọn họ sao cũng không mệt mỏi. Được mời xuống khán đài, Lỗ Trân ngồi ở góc mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại vô cùng hận. Lương Chu vậy mà không thèm để ý cổ phần vinh quang sở hữu, mà trực tiếp chắp tay nhường công ty cho Dư Sơ Lâm. Như vậy lời đồn của tung ra sẽ bị áp xuống. Sẽ có chuyện ngược đãi em trai sao? Sẽ tính kế nuốt trọn công ty sao? Nói ra, ai sẽ tin? Kế hoạch Lương Kiến vất vả định ra đã bị hủy hoàn toàn. Cô vẫn hận nghĩ. Lơ đãng đảo mắt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lương Chu mà cả kinh ở trong lòng. Nhớ tới những bộ phim càng ngày càng ít, đột nhiên Lương Kiến dời viện điều dưỡng khác, cùng với con trai bị vây khốn ở trong công việc kia. Cô đột nhiên tỉnh táo, cái trán chảy mồ hôi lạnh, dần dần sợ hãi. Không được, không có Lương Kiến hỗ trợ, cô không đấu lại Lương Chu. Lương Chu khẳng định đã biết mình ở sau lưng ngáng chân. Muốn tiếp tục sao? Hay là... Nhưng... Những hứa hẹn của Lương Kiến bảo cô làm những chuyện đó thì sao? Cô chịu khổ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ từ bỏ đơn giản như vậy? Lưu Vũ đã bỏ đi, Lương Tử Tu cũng không còn. Nếu Lương Kiến có thể xoay người, còn có Vương Bài Tiểu Thân, cô nhất định có thể. Đúng rồi, Tiểu Thân, không được. Vì con trai, cô không thể làm chuyện ngu xuẩn. Cô khẽ cắn môi, trong lòng quyết đoán. Ngày hôm sau, tin tức Lương Chu chuyển nhượng cổ phần, đẩy Dư Sơ Lâm lên làm ông chủ vinh quang, cũng ủy nhiệm đại tướng mình tín nhiệm nhất Triệu Tri hỗ trợ Dư Sơ Lâm, được truyền khắp giới giải trí và thương trường. Tin tức trên mạng, Lương Chu lừa em trai mới ngồi đậu 2 ngày đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, bàn ảo cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn không có ai tiếp tục chuyện ồn ào này, bằng không bị chơi ngược lại, trái tim bọn họ không chịu nổi đâu. Vinh quang này không hổ là công ty giải trí lớn nhất thành phố B, cả ngày đều có tin nóng. Thật là bóng ma lòng người. Dư Sơ Lâm thật tốt số, tuổi còn trẻ đã có một công ty to như vậy. Còn có chuyên gia hỗ trợ xử lý, mỗi ngày đều không phải làm gì, chỉ ngồi làm ông chủ hạnh phúc ôm tiền. Có thể không tốt sao, quả là làm người ghen ghét. Bàn áo sôi nổi bới móc tin tức của cậu, nhưng thật đáng tiếc, Lương ảnh đế bảo hộ người em trai này quá tốt. Bọn họ đến cả ảnh chụp chính diện cũng đều không có. Hóa ra, Lương ảnh đế, anh là tên đệ khống đáng chết. Các bạn ảo hâm mộ ghen tị, sôi nổi, lên trang website Vinh Quang, cơ khác nhắn lại. Lương ảnh đế, anh còn thiếu em trai sao? Không kén ăn, nuôi dưỡng loại này thật tốt. Quản trị viên website Vinh Quang cũng trả lời những câu nói đùa của mọi người, nghiêm túc trả lời. Không thiếu, em trai đang chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Mời mọi người để cho cậu ấy không gian yên tĩnh học tập. Cảm ơn. Các bạn ảo quay cuồng, ngao ngao ngao. Lương ảnh đế sủng em trai, thật là manh. Luân gia không bao giờ ghét bỏ, mặc quan tài, và thể chất đông lạnh của người thật sự. Trương Khiêm gần một tháng bận rộn phái người quản lý, nghiêm Internet, nửa sống nửa chết bò tới văn phòng, Lương Chu. Tự ném mình vào sofa. Chu Nhi, tin nóng về Tiểu Dư trên mạng đã hạ rồi, cậu yên tâm, tin tức gì cũng chưa lộ ra ngoài. Tiếp theo cũng sẽ phái chuyên gia lưu ý, cậu yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng tới Tiểu Dư đâu. Lương Chu liếc hai mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, khó có được ái nái lương tâm. Cảm ơn, tôi phê duyệt cho cậu nghỉ mấy ngày. Cậu nghỉ ngơi cho tốt một chút đi. Trương Khiêm đong đầy nước mắt, cảm động ra tiếng. Chu Nhi à, tôi không nhìn lầm cậu. Nghỉ ngơi xong thì lại tiếp tục giải quyết hợp đồng, hợp tác với Giải Trí và Thanh Trì đi. Bên Thanh Trì đã thúc giục rồi. Hắn vô tình bổ sung, cúi đầu xem tiếp văn bản. Được rồi, đi nghỉ phép đi thôi. Ba chấm, đây là ông chủ cầm thú như thế nào hả? Muốn đi ăn máng khác, muốn tự chức, muốn đổi người. Trương Khiêm ôm hận nhắm mắt. Ở viện điều dưỡng, Triệu Tri ôm ngực ngồi đối diện với Lương Kiến nói. Ông đừng có lăn lộn nữa. Lỗ chân đã bị tuyết tàn. Nửa tháng trước, cô ta đã dùng rất nhiều tiền giải ước cho con mình. Mang theo con trai của cô ấy, chạy ra nước ngoài rồi. Các người là cầm thú. Lương Kiến ngồi trên xe lăn. Miệng nói không rõ, ánh mắt âm ngoan. Triệu Tri lắc đầu. Lỗ Trần thông minh hơn ông nhiều. Biết chuyện không thành liền thu tay lại. Ông vì sao vẫn luôn không nhìn thấu. Vinh quang là của người Lương gia. Tao, Lương Chu là cái rắm. Lương Kiến gian nan nói trọn một câu. Mặt bắt đầu đỏ lên, thoạt nhìn trạng thái không tốt. Hiện tại vinh quang đúng là của người Lương gia. Đã quên nói cho ông. Một tháng trước, Lương Chu đã chuyển tất cả cổ phần vinh quang trên danh nghĩa sở hữu của mình cho Tiểu Dư. Công ty bây giờ do tôi quản. Triệu Tri bình tĩnh, ấn chuông gọi người, đứng dậy nói. Tin tức đưa tới. Ông cứ dưỡng lão thật tốt ở đây đi. Đừng có nghĩ làm bậy nữa. Hắn dám làm như vậy. Tao. Toàn bộ kế hoạch thất bại. Lương Kiến khó thở. Tay cầm chặt chăn. Trừng lớn mắt. Vinh quang là. Tao. Nên giết chết. Tiểu súc sinh kia. Bác sĩ hoảng loạn đi vào. Triệu Tri đi ra ngoài. 10 phút sau bác sĩ đi ra, nói, không trở ngại, tiêm chút thuốc an thần là ngủ tốt rồi. Ừ, cố gắng nuôi tốt, cẩn thận một chút. Triệu Tri nói xong, quay đầu nhìn lại căn phòng một cái, rồi mới xoay người rời đi. Hắn giờ cũng đã rõ vì sao Lương Chu không muốn gặp mặt Lương Kiến. Người chú như vậy, nhìn thấy chỉ tăng thêm phiền não. Cuộc chiến thi đại học đúng là rất thống khổ. Toàn bộ chương trình học, sau khi học xong còn phải không ngừng ôn tập. Sau đó không ngừng thi thử xong lại chữa bài xong lại thi thử. Ác mộng cứ tuần hoàn. Học sinh bị tra tấn đến tinh thần hoảng hốt, thầy cô ở trường mỗi khi ôm bài thi vào trong phòng học, số cô cũng phát hiện dị thường của học sinh, lương tâm trỗi dậy, bàn tay vung lên, khẳng khái cho bọn họ 2 ngày nghỉ. Đối với học sinh năm 3, phải học bù cuối tuần mà nói, 2 ngày nghỉ, đáng quý cỡ nào, rất khó có được. Dư Sơ Lâm sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối về nhà thì trực tiếp gục đầu lên giường, ngủ đến say sưa. Đến 11 giờ ngày hôm sau mới bơ phờ thức dậy. Sau khi rửa mặt xong, cậu cũng không đổi quần áo, giống như u hồn, bay vào nhà ăn. Bẹp một cái, ghé vào bàn ăn, duỗi tay đập bàn ăn. Dì Lưu ơi, cháu đói quá, hơi thở mong manh, sắp đi Tây Thiền. Sao lại bò ra bàn ăn như vậy? Mau đứng lên nào. Dì nấu cho cháu bát mì ăn lót dạ trước, tí nữa rồi ăn cơm trưa. Dì Lưu nghe tiếng động, vội chạy ra, thấy tinh thần của cậu không phấn chấn thì đau lòng, vội vàng chạy về phòng bếp. Vâng, Dư Sơ Lâm chậm rãi bò dậy, bức mình tỉnh lại. Còn không phải vì qua hơn 10 ngày, mỗi ngày đều làm bài thi, chữa bài, làm bài thi, chữa bài. Cuộc sống như vậy sao? Còn không phải là bài thi xong, lại làm bài tập ở trong sách sao? Còn không phải làm bài tập ở trong sách, lại phải viết ghi nhớ các công thức một lần trong các tiết học sao? Nghĩ lại thì môn văn thật là khổ bức. Đã đủ rồi, ít nhất bản nguyên tố hóa học còn ngắn hơn mốc lịch sử nhiều. À, bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ? Báo thi thử mấy lần sẽ thi tháng mà. Thi tốt nghiệp nữa, còn phải thi thử đại học nữa. Uống chút sữa bò đi. Lương Chu đặt cốc sữa bò nóng đến trước mặt cậu, ngồi ở bên cạnh, xoa xoa cái trán của cậu, quan tâm hỏi. Rất mệt sao? Đừng ép mình quá. Ô, anh ở nhà sao? Dư Sơ Lâm mơ hồ chớp chớp mắt, Nhìn hắn, một hơi uống sạch sữa bò, rốt cuộc cũng thấy mình có tinh thần một chút, lắc đầu giải thích nói, cũng không phải, tất cả mọi người đều phải học như vậy, các nữ sinh còn không kêu mệt, em một thằng con trai mệt cái gì, chỉ là quá buồn tẻ, cảm giác mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một việc, không khí lớp lại áp lực, tan học giống như không tan học, trừ phi tan học, hành lang các lớp 5-3 đều không có bóng người. Mỗi lớp đều chỉ học và học, cảm giác quá quỷ dị, thần kinh mọi người đều căng thẳng. Vậy còn em, Lương Chu giúp cậu lau sữa bên mép. Em cũng rất căng thẳng, được nghỉ thấy đầu óc thả lỏng chút. Cậu hiếp mắt cười, thấy chị Lưu bưng bát ra, thì mắt hơi sáng lên, vội kéo bát lại trước mặt và vùi đầu vào ăn. Đừng nghẹn, Lương Chu bất đắc dĩ nhìn cậu, chậm rãi vỗ lưng cậu, ăn ngon. Dư Sơ Lâm ăn đến, không ngẩng đầu lên. Trường học lần này tự nhiên lương tâm không có khoa học. Nghỉ thì cũng thôi đi, ngay cả bài tập giáo viên cũng không giao, khiến Dư Sơ Lâm sau khi ăn uống no say thì nằm liệt trên sofa nhàm chán. Bên ngoài vừa lúc có ánh mặt trời, là một ngày đẹp trời. Cậu kéo ghế đơn giản, để nằm phơi nắng trong hoa viên. Lương Chu cầm áo khoác lông tới tìm, có chút áy náy nói. Công ty có việc, hôm nay anh không chơi cùng với em được. Ngày mai, anh sẽ ở với em cả buổi, được không? Đi đi đi đi. Dư Sơ Lâm, nửa mở mắt, thấy hắn, túm khăn lông, đứng dậy ôm eo hắn, cọ cọ trong ngực hắn, mơ màng sắp ngủ. Em ngủ buổi trưa một chút, anh vội cứ đi đi. Em chờ anh về ăn cơm tối. Ừ. Lương Chu sờ sờ tóc cậu, ôm lại cậu, nói phải đi, nhưng thân thể lại không nhúc nhích. Ngày ngày bình yên ở bên nhau, thật lâu quá ít. Một người bạn học, một người bạn việc công ty, hơn nữa, còn bao nhiêu chuyện linh tinh khác nữa. Anh, em thích anh. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mắt chậm rãi, nhắm lại. Lương Chu ngẩn người, cong khóe miệng, cúi đầu cười dịu dàng nhìn cậu. Anh cũng vậy. Gió xuân luôn ấm áp lòng người, Dư Sơ Lâm bị ôm, ngủ rất yên ổn. Lương Chu đặt cậu lên ghế nằm, sờ quần thâm dưới mắt cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó đắp chăn mới lưu luyến đứng dậy rời đi. Trong khu dân cư rất yên tĩnh, các khu biệt thự cách nhau, khoảng cách lại xa, nên không có lo có người quấy rối. Dư Sơ Lâm đạp chân lên chăn, ngủ đến thả lỏng tùy ý. Ánh nắng mặt trời chiếu lên người thật thoải mái, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của bác Hà nhẹ bước, cũng có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây sàn sạt. Nhưng cậu biết, cậu đã ngủ rồi. Cậu đang nằm mơ, linh tinh rối loạn. Tuy không nhớ nổi tình tiết, nhưng cảm giác rất áp lực. Cậu mơ thấy Lương Chu vẻ mặt hờ hững. Lương Chu nhíu mày. Hắn đang đứng trước một ngôi mộ, đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên vẻ mặt bi thương. Dư Sơ Lâm chết như thế nào? Lương Chu mở miệng, giọng điệu xa cách mà lãnh đạm, dường như đang hỏi một đứa con riêng xa lạ. Cậu kinh ngạc, đã chết? Ai đã chết? Không đúng. Anh cậu sao lại dùng giọng nói xa lạ như vậy, nói tới cậu? Là bị người đâm chết, tôi định chờ đón nó ra tù, nhưng không ngờ tới. Không ngờ tới vừa mới ra tù đã bị người đâm chết, là người cậu này thất trách. Tôi rất xin lỗi nó. Người đàn ông trung niên bi thương nói, hốc mắt đỏ bừng, tay run rẩy. Lương tiên sinh, ngài thật sự là anh trai của Sơ Lâm sao? Lương Chu lãnh đạm gật đầu, nhìn người trên bia mộ mới xây. Ánh mắt u ám, xoay người rời đi. À, quỷ đoán mệnh này, lại có người anh trai nhiều tiền như vậy. Chỉ hắn không phải rất biết bắt quàng người giàu sao? Người đàn ông trung niên kia nhìn đám người rời đi, nháy mắt, vẻ bi thương ở trên mặt không thấy đâu nữa. Ánh mắt lộ vẻ tham lam. Dư Sơ Lâm ở trên hư không nhìn thấy tất cả, choáng váng. Người đàn ông trung niên kia, rõ ràng Dư Tu đời trước sống phú quý, tiêu sái cơ mà. Đây là chuyện gì vậy? Vì sao Dư Tu lại ở chỗ này? Nếu đây là đời trước, vậy ngôi mộ mới kia... Cậu đem ánh mắt chuyển tới bia mộ, nháy mắt, như ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể cứng đờ. Ảnh của cậu, tên của cậu, vừa xa lạ lại quen thuộc. Đúng rồi, cậu đã chết. Ngay khi vừa ra tù, bị người nhà bị hại năm đó đâm chết. Anh trai cậu sau khi nghe tin cậu chết, đã cố ý tới nhìn cậu sao? Không không. Cậu muốn đi xem anh cậu. Cậu đã trọng sinh, đây là mộng. Cậu muốn tỉnh lại, Cậu muốn đi tìm anh cậu. Cậu không muốn lại trải qua tất cả những điều đáng sợ đời trước. Hình ảnh xoay chuyển, mặt Lương Chu xuất hiện trước mặt cậu. Cậu vui sướng vươn tay, nhưng đáng tiếc bản thân không có thân thể nên không thể đụng vào người khác. Đúng rồi, cậu đang nằm mơ. Suy nghĩ hỗn loạn dần bình tĩnh lại. Cậu vòng quanh Lương Chu một vòng, mỉm cười. Thì ra anh cậu đời trước là như này. Cảm giác vẫn là rất đẹp trai. Sao vậy? Tự trách. Thân ảnh Lăng Xuân đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng. Lương Chu hoàng hồn lắc đầu. Chỉ là cảm thấy rất kỳ quặc. Cho dù năm đó lựa chọn người giám hộ, hay là 7 năm trước Dư Sơ Lâm vừa mới tròn 18 tuổi đột nhiên bỏ tù, đều quá kỳ quặc. Ừ, đúng là thật kỳ quặc. Dường như có người cố ý không cho chúng ta tiếp xúc với Dư Sơ Lâm. Lăng Xuân nhún vai, giọng nói rất nhẹ nhàng. Lần này càng kỳ lạ hơn. Cậu chân trước để tôi tới thành phố W gặp Dư Sơ Lâm. Sau lưng, nó đã bị người đâm chết. Kỳ lạ đến mạng cũng mất. Lương Chu đen mặt, giọng lạnh xuống. Là tôi sơ sẩy. Hạ Long đâu? Báo hắn vào đi. Tôi muốn hắn tra rõ chuyện năm đó. Được, tôi gọi điện thoại cho cậu ta. Hình ảnh lại chuyển, lần này là trong nhà Dư Tu. Lương Chu mang theo Hà Long ngồi ở trong phòng khách, đối diện là một nhà Dư Tu ân cần. Ông muốn biết cha tôi để lại cho Dư Sơ Lâm cái gì sao? Lương Chu thờ ơ hỏi, ngón tay gõ đầu gối. Cũng không phải vậy, Dư Tu thở dài, trên mặt vẫn là vẻ bi thương. Sơ Lâm, đứa nhỏ kia vẫn luôn không biết cha mình là ai. Tôi chỉ muốn biết một chút. Sau đó đi nói cho Sơ Lâm, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của nó. Thì ra là thế, Lương Chu đứng dậy cười lạnh. Dư tiên sinh, đúng là quan tâm cháu ngoại trai. Cảnh sát sắp tới, ông nên dọn dẹp một chút, đi theo cảnh sát lấy lời khai thôi. Sắc mặt Dư Tu đại biến, hình ảnh bắt đầu hỗn loạn. Một hồi là Dư Tu biện giải ở cục cảnh sát, một hồi là Dư Bác kinh hoảng hô to, một hồi là Chu Mai chật vật thét chói tai. Cuối cùng hình ảnh dừng lại, vẻ mặt Lương Chu không biểu cảm, đứng trước mộ cậu, yên lặng. Lăng Xuân ngồi xổm trước mộ đốt tiền vàng. Thấy hắn như vậy thở dài nói. Cả nhà Dư Tu thật là nhẫn tâm. Đứa bé Dư Sơ Lâm kia cũng là ngốc nghếch. Cậu đừng quá tự trách. Là tôi sơ sót. Lương Chu lắc đầu, ngón tay chạm vào bức ảnh ở trên bia mộ. Nhỏ giọng mở miệng. Dư Sơ Lâm, anh là anh trai của em. Gió thổi qua, vang tiếng ô ô. Dường như là ai đang khóc. Lăng Xuân yên lặng quay đầu nhìn Lương Chu. Ai cũng không nghĩ tới Dư Tu là kiểu người tàn ác như vậy. Ai cũng không nghĩ đến đứa nhỏ Dư Sơ Lâm này lại đột nhiên chết đi. Chu, năm đó chúng ta cũng không ngờ đứa nhỏ này cũng chưa từng gặp được người của chúng ta đã trực tiếp đem quyền giám hộ cho Dư Tu. Còn sau đó, hắn đột nhiên bị bỏ tù. Dư Tu kia quá giỏi giả tạo. Hàng xóm đồng nghiệp đều không ai nói xấu hắn. Đừng nói nữa. Lương Chu đánh gãy lời hắn nói. Ngồi sớm ngửa xuống, ngửa đầu nhìn bức ảnh ở trên bia mộ. Là chúng ta điều tra không cẩn thận. Lăng Xuân nghiêng đầu, liếc nhìn hắn một cái thở dài. Cậu tâm sự với tiểu tử này đi, tôi đi trước. Nói xong đứng dậy rời đi. Lương Chu cúi đầu, bắt đầu đốt tiền vàng. Thật lâu sau. Dư Sơ Lâm, cha của chúng ta tên là Lương Trì, là một đạo diễn lớn. Ông ấy vẫn luôn nhớ mong mẹ con em. Xin lỗi, là anh vẫn luôn không đi tìm em. Anh là một người anh trai xấu, rất xin lỗi. Dư Sơ Lâm ở trên hư không, nhìn rõ mọi thứ. Ngồi xóm người xuống, của người, đem mặt chôn vào khuỷu tay. Tất cả mọi chuyện đến cùng là thế nào? Là trong tiềm thức mình hư cấu ra giấc mộng kết cục đời trước sao? Hay là... Cậu nhắm mắt lại, ý thức lâm vào bóng tối. Trong phòng khách, Thanh Trì, Lương Chu nhìn Diêm Khải Văn. Đây là anh nói chủ trị hạng mục độc lập sao? Đơn độc hội đàm. Ánh mắt Diêm Khải Văn né tránh, rất chột dạ. Cái này bác trai rất kiên trì, cho nên... Diêm Duy không mời tự đến, hừ lạnh một tiếng nói. Lần hợp tác này đúng là do Kevin độc lập chủ trì. Ta chỉ muốn tới gặp mặt con mà thôi. Cũng không tham dự chuyện hợp tác giữa hai công ty. Lương Chu ngồi xuống đối diện với bọn họ, thái độ lãnh đạm. Tôi cho rằng, quan hệ của chúng ta không có tất yếu gặp lại. Không cần thiết. Giọng Diêm Duy cao lên. Ta sao có đứa con ngu xuẩn như con nhỉ? Con cực khổ giúp Lương gia quản lý công ty nuôi con trai. Kết quả cái gì cũng không có được. Con cứ cam tâm để Lương gia tính kế mình sao? Không có tính kế. Lương Chu bình tĩnh,